Cạm bẫy tổng tài, chương 7, giấy ly hôn. Gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, đã trôi qua 2 giờ đồng hồ. Khi cô cầm điện thoại di động lên, chứng kiến Trần Hoàng Khôi đã gọi điện thoại 10 cuộc rồi. Đáng ghét, con mẹ nó thật bệnh hoạn. Anh ta không có việc gì nên chán lắm sao? Cô tức giận đến mức bỏ điện thoại xuống, trực tiếp chạy vào phòng tắm đi tắm. Sau khi cô đóng cửa phòng tắm, Lập Gia Khiêm bình tĩnh cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy tên hiển thị là thằng cặn bã hiện ra từ cuộc gọi nhỡ. Trái tim anh lại êm ái không thể giải thích được. Sau đó, anh đặt điện thoại di động của cô xuống, không để ý tới nữa. Lập Gia Khiêm sải bước về phía phòng tắm, rõ ràng là phòng ngủ có phòng tắm lớn hơn, nhưng anh quyết định đi đến phòng bên cạnh phòng khách, xoay tay nắm cửa phòng tắm. Vô tư bước vào, từ phía sau ôm lấy Lâm Thanh Mai. Cô kinh ngạc quay người lại, đụng phải da thịt của đàn ông, lau sạch vết nước trên mặt, thì nhìn thấy thân hình cao lớn thẳng tắp của anh. Sao anh lại tới đây? Anh đưa tay tắt công tắc, vòi hoa sen ngừng ngay lập tức, khuôn mặt tuấn tú như dao khắc bao phủ một tầng hơi nước. Lập Gia Khiêm đẹp như tiên như ma, tà mị mê người, đôi môi mỏng khẽ mở. Giúp tôi tắm, Lâm Thanh Mai quay người không còn nhìn thân thể của anh nữa. Những cảnh tượng trước đó đều hiện lên trong đầu cô. Hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn. Tim đập nhanh, anh có tay có chân. Tại sao lại muốn tôi tắm cho anh? Phòng ngủ không phải có phòng tắm sao? Chưa nói xong, cô đã bị anh giam vào một góc. Giọng điệu của anh trở nên mất kiên nhẫn. Không muốn, chúng ta có thể làm lại. Lâm Thanh Mai sợ tới mức nuốt nước bọt, cô quay lại, thật sự sắp ngất đi. Cuối cùng thỏa hiệp, được, tôi tắm cho anh, cả quá trình mặt cô đỏ bừng lên như một quả cà chua. Sau khi cẩn thận nhìn thấy thân thể cường tráng của anh, Lâm Thanh Mai xấu hổ cắn lên môi đến mức ra máu. Vẻ mặt của Lập Gia Khiêm cao ngạo và lạnh lùng, giống như một hoàng đế cao quý. Liếc mắt nhìn vẻ mặt phức tạp của người phụ nữ nhỏ bé này. Mang trong đôi mắt đen sự đùa giỡn, tận hưởng sự phục vụ của Lâm Thanh Mai dành cho mình. Nửa giờ sau, Lâm Thanh Mai ăn chút gì đó trong phòng khách sạn, cầm túi chuẩn bị rời đi. Lập Gia Khiêm người đang ngồi ở vị trí chủ bàn ăn nói. Đứng lại, ma xui quỷ khiến thế nào? Cô vô thức ngoan ngoãn xoay người lại. Nhìn thẳng vào anh, còn có chuyện gì nữa? Nghĩ đến bức ảnh trong tay anh, cô tức giận tràn ngập. Cô là người phụ nữ mà tôi đã ngủ cùng. Nhớ kỹ, đừng để người đàn ông khác chạm vào cô. Lời nói của anh rất bình tĩnh, không hề có một chút cảm xúc, nhưng lại truyền cho người ta một sức mạnh vô hình áp chế. Lâm Thanh Mai không kìm được cơn tức, anh nghĩ anh là ai? Dựa vào cái gì mà quản tôi? Đừng tưởng rằng anh với tôi quan hệ 2 lần, thì cho rằng là đàn ông của tôi. Tôi làm không được, Lập Gia Khiêm ngước mắt lên nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, làm không được, tốt lắm, hôm nay tôi đăng ảnh của cô lên mạng, tôi cũng không quan tâm, trong hình cũng không có khuôn mặt tôi. Sự trơ trẽn và đe dọa của anh, khiến cô nắm chặt tay vì tức giận, cô ước gì có thể lao tới đập nát khuôn mặt tuấn tú của anh lúc này. Anh muốn cái quái gì? Nói dứt khoát đi, cho dù là vì tiền. Anh muốn bao nhiêu? Giờ phút này Lâm Thanh Mai thực sự hối hận. Gặp phải một tên lưu manh như vậy. Thật sự nếu không xong, thì cô nhờ Lưu Bảo Bảo vay một ít tiền. Giải quyết chuyện ảnh chụp trước. Tôi đã nói, tiền của cô cho nhiều rồi. Cô có thể tính tiền tháng. Anh dùng dao ăn giải đều trứng cá muối lên bánh mì nướng. Vẻ mặt ngạo nghễ, giọng nói lạnh lùng, giống như là thần chết vậy. Lâm Thanh Mai sắp phát điên rồi. Cô vừa cởi giày cao gót đã ném vào mặt tên cuồng tín này. Bao con mẹ anh, hãy chú ý lời nói của cô. Tôi đã nói rồi, tôi không thích phụ nữ chửi thề. Đôi mắt đen láy của anh đầy lạnh lẽo, khiến cô câm miệng im lặng. Cô có linh tính, nếu mình tiếp tục la mắng, cô sẽ không thể ra khỏi khách sạn này. Nhưng cô không phải là người ngu ngốc chấp nhận, cô bị bắt nạt thế này. Hít một hơi thật sâu, xoa dịu cảm xúc, cô bình tĩnh nói, anh Lập, mong chúng ta giải quyết chuyện này một cách hòa bình. Tôi đưa cho anh 15 tỷ. Là giao dịch trước đây của chúng ta. Giao dịch đã hoàn thành. Anh không mắc nợ tôi. Tôi cũng không nợ anh. Chúng ta đã thanh toán xong rồi. Hy vọng anh chuyên nghiệp một chút. Cũng hy vọng anh trả lại những tấm ảnh đó cho tôi. Nếu như anh tiếp tục gây rối và đe dọa tôi như thế này, tôi chỉ có thể giải quyết vấn đề này thông qua các phương tiện pháp lý. Đến lúc đó chẳng tốt cho bất cứ ai cả. Sự bình tĩnh và phản công của cô khiến đôi mắt đen của Lập Gia Khiêm lóe lên vẻ tán thưởng. Xem ra người phụ nữ nhỏ này thật sự không biết thân phận thật sự của anh. Chuyện thú vị hơn rồi. Như vậy đi, Lâm Thanh Mai, tôi sẽ ngủ với cô thêm 10 lần nữa. Sau đó tôi sẽ trả lại bức ảnh cho cô. Thời gian và địa điểm đều do tôi quyết định. Và cô cần phải có mặt khi gọi. Nếu cô nghĩ mình không thể làm được, thì vui lòng báo cáo cho tôi. Anh kiêu ngạo và ngạo mạn, đến mức Lâm Thanh Mai không thể tin vào mắt mình. Nhất thời cô không hiểu được tâm lý của đối phương. Anh thực sự là đang sợ hãi, hay là đang muốn đánh giá cô. Nhưng cô nghĩ nếu cô thực sự gọi cảnh sát và ra tòa, những bức ảnh đó của cô chắc chắn sẽ bị nhiều người nhìn thấy. Khi đó danh tiếng của cô sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Nếu bị ba mẹ, người thân và bạn bè biết, cô sẽ đối mặt với họ như thế nào trong tương lai? Cuối cùng, cô nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, tôi hứa với anh, hy vọng anh không phải kẻ thất hứa. Cô tức giận đến mức không chịu được nữa, đạp giày cao gót rồi tức giận bỏ đi. Sau khi cô rời đi, không ảnh hưởng chút nào đến khẩu vị của Lập Gia Khiêm. Thay vào đó, lại để anh ăn đến ngon lành. Lặn lộn kinh doanh nhiều năm như vậy, anh chưa từng chơi trò chơi này với phụ nữ. Đột nhiên cảm giác cũng không tệ, coi như điều hòa đời sống. Anh mở điện thoại di động gọi cho thư ký. Đỗ Tuấn, mua lại công ty của Lâm Thanh Mai càng nhanh càng tốt. Vâng, Lập Tổng, Lâm Thanh Mai đã ra khỏi khách sạn, nhanh chóng bắt một chiếc taxi, chạy đến công ty phần mềm công nghệ của Trần Hoàng Khôi. Sau một giờ, cô vào thang máy. Khi cô bước ra khỏi thang máy và bước vào công ty, các nhân viên đi ngang qua đều nói, chào, bà Trần. Cô vội vàng đi qua, thản nhiên gật đầu. Khi bước đến cửa phòng làm việc của Trần Hoàng Khôi, cô trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Lê Anh Đào. Lúc này, Lê Anh Đào thân thể không mặc gì đang ngồi trong lòng Trần Hoàng Khôi. Ban ngày ban mặt giữa văn phòng mà lại làm vậy. Vô liêm sỉ, Lâm Thanh Mai không chịu nổi chửi một tiếng. Trần Hoàng Khôi sắc mặt khó coi, nổi giận mắng, Lâm Thanh Mai, con mẹ cô không biết gõ cửa sao? Hừ, anh cũng biết mất mặt sao? Đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của Lâm Thanh Mai, Lê Anh Đào lại bình tĩnh xoay người lại, bắt đầu mặc quần áo vào. Trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, Lâm Thanh Mai khóe miệng gợi lên châm chọc. Lấy điện thoại di động ra liên tiếp nhấn 3 phát, Lê Anh Đào lúc này cũng không bình tĩnh nổi. Vội la lên, Hoàng Khôi, cô ta lén lút chụp ảnh em. Trần Hoàng Khôi trong mắt lóe lên vẻ sốt ruột. Ngoan, em ra ngoài trước đi, ảnh chụp anh sẽ đòi lại. Lê Anh Đào cay đắng trừng mắt nhìn Lâm Thanh Mai. Sau khi mặc quần áo xong liền đi ra ngoài. Mẹ tôi đâu? Ở đâu? Trần Hoàng Khôi chán ghét liếc nhìn cô. Bà ấy đã về quê rồi. Anh ta tùy ý cầm lấy giấy tờ trên bàn, đẩy về phía trước, nói giọng kiên quyết, Lâm Thanh Mai, đây là giấy ly hôn. Cô ký đi, cách chương.